anh chàng bị ổi đáng yêu. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hồng điêu tàn Emma tự sát, siêu sao đoạt giải Oscar này được châu rằng đã gặp phải vấn đề về tài chính và đốt than tự sát. Bản tin. Sáng nay, cảnh sát Los Angeles đã chứng thực nữ diễn viên vừa đạt giải thưởng Oscar cho vai nữ nhân vật chính xuất sắc nhất Emma Thompson đã đốt than tự sát tại nhà riêng tối hôm qua. Năm 16 tuổi, Emma Thompson được một vị đạo diễn nổi tiếng đề bạt diễn vai nữ chính Dora trong bộ phim Người yêu tình đầu. Bộ phim sau đó đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn tầm cỡ quốc tế. Vài năm trở lại đây, cô liên tục tham gia nhiều bộ phim điện ảnh, trở thành nữ chính được mọi người hoan nghênh nhất, vé phòng chiếu luôn bán chạy nhất. Năm trước nhờ bộ phim Hoa hồng rực cháy, cô đã đánh bại đối thủ Alice, đoạt được giải Oscar cho nữ nhân vật chính xuất sắc nhất. Năm trước Emma bắt đầu tự sản xuất bộ phim điện ảnh Mùa xuân, không ngờ trường quay lại gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn, khiến tiến độ quay phim bị chậm trễ. Theo lời các nhân viên tham gia bộ phim, mấy tháng đó Emma hay lo âu, vài lần còn không khống chế được cảm xúc ngay trên trường quay. Bỏ qua tin đồn này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên và tiếc nuối. Felice đang quay ngoại cảnh ở Mexico dường như cũng bị đả kích, cô ấy cho rằng đây là tổn thất to lớn của giới nghệ thuật. Nhiều nhà sản xuất phim ngỏ ý sẵn sàng bỏ vốn tiếp tục quay bộ phim Mùa xuân, hoàn thành nguyện vọng của Emma. Còn trước mắt, vụ án này đã được giao cho cảnh sát Los Angeles điều tra. Cách chương.